Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1036, trước thời hạn gặp. Cầu Thanh ở Tạ Gia đã có rất nhiều năm. Tạ Gia rất nhiều chuyện hắn cũng rất hiểu. Bao gồm đại ca Tạ Hoài Viễn vậy chỉ là nhìn khí độ bất phàm. Thực thì lòng cũng không lớn. Ở Tạ Gia lão gia chủ qua đời sau đó, dựa theo lệ cũ, đem chức gia chủ truyền cho đích trưởng tử Tạ Hoài Viễn. Đây là một loại đơn giản nhất miễn đi phân tranh phương thức. Nhưng trên thực tế, Tạ Hoài Viễn năng lực so với Tạ Hoài Nam mà nói kém được xa. Cho nên cũng có lão gia chủ trước khi chết đối Tạ Hoài Nam giao phó. Có thể những lời này là chân tâm thật ý sao? Dù là Cầu Thanh cảm giác được mình không phải như vậy thông minh. Hắn cũng biết lão gia chủ những lời này. Nhưng thật ra là muốn nhường Tạ Hoài Nam rõ ràng. Ngươi nhất định phải thật tốt phụ tá đại ca ngươi. Nhiều năm qua như vậy nhìn như Tạ Hoài Viễn đối Tạ Hoài Nam nói gì nghe nấy. Nhưng trên thực tế, vị đại ca này lại làm sao có thể thật đối tam đệ như vậy tin phục. Hắn càng nhiều hơn chính là ghen tị. Chỉ là hắn một mực có thể đè ép được cái này ghen tị. Giống vậy đều là cha mẹ sanh. Tại sao ngươi nhìn như tương đối thông minh? Thà nói lần này Tạ Hoài Nam rời đi Tạ gia là bởi vì là Tạ Hoài Viễn đối Ninh Vương không coi trọng. Không bằng nói là làm vì đại ca. Tạ Hoài Viễn trong lòng đè ép đã lâu lòng ghen tị bùng nổ. Chỉ mong ngươi tất cả mong đợi đều là thành tốt đẹp. Cầu Thanh nhìn xem ly trà trước mặt. Lúc này ngược lại là hẳn đổi ly rượu tới này. Tạ Hoài Nam nói. Cùng một trận đi. Ta lại cùng ngươi uống rượu. Cầu Thanh biết Tạ Hoài Nam thói quen. Tạ Hoài Nam thích uống một chút rượu. Nhưng ở làm việc thời điểm. Nhất là làm đại sự thời điểm. Hắn giọt rượu không dính. Dùng Tạ Hoài Nam nói về. Rượu có hai dùng. Nhỏ dùng giúp vui vẻ. Trọng dụng có thể ăn mừng. Ở Tạ Hoài Nam tư tưởng bên trong, rượu và yêu sầu chưa từng liên quan. Hắn không thích nhất chính là mọi người thường nói mượn rượu tiêu sầu. Ở hắn xem ra, có loại hành vi này người hơn không thể thâm giao, tối thiểu không thể trở thành trọng yếu đồng bạn hợp tác. Nếu như Ninh Vương cuối cùng còn bất mãn ý đâu? Cầu Thanh hỏi, hắn thật ra thì thật ở lo lắng. Dẫu sao Tạ Hoài Viễn là đứng đầu một nhà. Hắn câu nói đầu tiên có thể phong tỏa ở Tạ Hoài Nam có thể điều động phần lớn Tạ gia lực lượng. Tạ Hoài Nam tìm được Thẩm Như Trản nói phải làm một nhà hiệu đổi tiền. Giai đoạn trước đầu nhập vậy 3 triệu lượng bạc. Nhưng thật ra là Tạ Hoài Nam chính hắn có tài phú gần như toàn bộ. Thục Châu Mã Bang bên kia Tạ Hoài Viễn Phong không ở. Bởi vì và Mã Bang lui tới. Đều là Tạ Hoài Nam công lao. Mã Bang vị kia hào khí ngang dọc nhưng tính cách lại có chút cô tịch bang chủ. Duy nhất công nhận Tạ gia người chính là Tạ Hoài Nam. Tạ Hoài Viễn muốn đi Thục Châu cho Mã Bang phát hiệu lệnh. Mã Bang nếu là cho hắn một chút mặt mũi, vậy cũng coi là Mã Bang thua. Phái đi người phàm là có một chút không khách khí. Còn có thể tứ chi kiện toàn đi ra Thục Châu. Đó cũng coi là Mã Bang thua. Mã Bang hàng năm là cùng thập vạn đại sơn bên trong giữ tợn sơn tặc giao tiếp. Nếu như bọn họ tự thân không giữ tợn mà nói, sơn tặc sẽ sợ bọn họ. Cho nên muối ăn chuyện Tạ Hoài Nam vậy có nắm chắc. Tất lại còn có Mã Bang ở. Cho nên nhìn như Tạ Hoài Nam cái này 10 phần thành ý 3 sự kiện. Chính là hắn gần đây có thể làm ra toàn bộ. Lúc này Cầu Thanh hỏi nếu như Ninh Vương còn chưa hài lòng nên làm cái gì? Tạ Hoài Nam nhún vai, trên mép nụ cười đã hơi phát khổ, đi thẳng thắn, hắn nâng tách trà lên ấm áp trước lòng bàn tay. Cái này 3 chữ, là hắn sau cùng biện pháp, Vườn Mai, Đình Úy Phủ, Lý Sất sắp xếp xong xuôi quân vụ lên chuyện sau đó. Liền bắt đầu suy tính Tạ Hoài Nam cái loại này loại biểu hiện. Nói thật, Lý Sất không thích Tạ gia, dĩ nhiên cũng không đơn độc chính là không thích Tạ gia. Những thứ này đại gia tộc đủ loại cách làm Lý Sất đều không thích. Nhưng là Lý Sất hiện tại có chút thích Tạ Hoài Nam người này. Cao Hy Ninh cho Lý Sất pha xong trà. Đặt ở Lý Sất trước mặt sau đi tới sau lưng hắn cho hắn giữ xoa bả vai. Lý Sất cười hỏi. ngày hôm nay không đi ra ngoài. Cao Hy Ninh bĩu môi nói. À nếu như lại không nhiều bồi bồi một cái người. Một cái người trong lòng hơi nóng nảy cũng nhanh giữ không được đi. Lý Sất nói. Đem người này lôi ra chém. Cao Hy Ninh cười lên. Nâng lên tay ở Lý Sất sọ đầu trên gõ một tí. Thật ra thì ta chỉ là có chút không nỡ. Bởi vì Nam Kinh án mạng. Ta tổng cảm thấy là cùng nơi khác gian tế có liên quan. Cao Hy Ninh nói. Hiện tại người đều ở đây trong phòng tra tấn áp giải. Trương Thăng đã ở thẩm vấn. Còn như trong thành trật tự lên chuyện. Giao cho các nàng đi làm liền tốt. Vậy được nhường mấy người các nàng mau sớm có thể một mình phụ trách một phía. Người bên ngoài ai? Có thể tưởng tượng đi ra. Đình úy phủ hạch tâm tạo thành bộ phận. Là mấy cái cô gái nhỏ. Nàng hỏi Lý Sất. Ngươi có phải hay không còn đang hoài nghi Tạ Hoài Nam? Lý Sất lắc đầu. Ta không phải hoài nghi hắn. Ta là hoài nghi Tạ gia. Lý Sất nói. Trước sau tương phản hơi lớn. Một người chạy bộ thời điểm. Như thân thủ khỏe mạnh. Đột nhiên quẹo cua đi phía trái đi bên phải cũng không thành vấn đề. Có thể đang chạy nhanh đột nhiên xoay người. Đó là muốn té ngã nhào. Cao Hy Ninh hiểu, Tạ gia như vậy một chiếc thuyền lớn, có thể lại đột nhiên té ngã nhào chuyện. Bọn họ hẳn không biết tùy tiện làm ra quyết định. Lý Sất nói, từ Tạ Hoài Nam thành ý tới xem. Không cần hoài nghi, tin hắn là được. Nhưng mà từ Tạ gia cả gia tộc lợi ích tới suy đoán. Bọn họ đi theo Dương Huyền Cơ sải bước chạy về phía trước. Đột nhiên xoay người, đừng nói Tạ gia mình sẽ té ngã nhào. Dương Huyền Cơ vậy sẽ đi theo có biến hóa. Cao Hy Ninh nói. Cho nên ngươi mới biết điều binh nhúc nhích. Lý Sất nói. Dương Huyền Cơ nếu không gõ Tạ ra. Cái khác tất cả nhà ai còn sẽ đối với lòng hắn có kính sợ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dương Huyền Cơ cho không được như vậy chuyện. Nghĩ tới đây. Lý Sất đứng dậy. Không cùng ngày mai. Ta hiện tại đi Tạ ra đi một vòng. Cao Hy Ninh nói. Không được tốt đi, lấy ngươi thân phận bây giờ, chủ động đi tìm hắn. Có chút Lý Sất đã đi tới cửa, không bỏ được thân phận, muốn nó có ích lợi gì. Lý Sất muốn đích thân đi gặp Tạ Hoài Nam, nhìn chúng cũng không phải là cái gì Tạ gia tài lực vật lực. Hắn chỉ là nhìn chúng Tạ Hoài Nam người này. Cùng lúc đó, Kinh Châu, Đình Dương, Tạ gia tổ trạch ngay tại Đình Dương bờ hồ trên. Thật là lớn một phiến trang viện. Có người nói, Tạ gia mặc dù có thể trùng điệp mấy trăm năm hưng thịnh không giảm. Liền là bởi vì nhà bọn hắn tổ địa phong thủy này chân thực tốt không được. Núi này thế cùng nước hồ, thành vòng tinh ôm thắng cục. Tạ gia ở ven hồ dưới núi. Hết sức được nơi đây phong thủy bồi bổ. Ở ven hồ có mấy cái cầu tàu dọc theo đi. Vùng lân cận ngư dân thuyền bè liền cập bến ở cầu tàu hai bên. Trong đó có một cái cầu tàu không cho phép ngư dân đến gần. Là Tạ gia thuyền bè đậu chi địa. Vào giờ phút này, Tạ Hoài Viễn liền ngồi ở cầu tàu trước nhất bên. Bày một ghế xếp ngồi. Cầm trong tay một cây cần câu. Nhị đệ Tạ Hoài Đức đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Đại ca không nói một lời. Hắn lại gấp có chút không chịu nổi. Ở Tạ gia ba vị này con trai trưởng bên trong. Lão đại Tạ Hoài Viễn nhìn như nhất là âm trầm, vậy khá là chững chạc, nhưng lão nhị Tạ Hoài Đức không giống nhau. Từ nhỏ liền mau mau táo táo tánh tình nóng nảy, đến hiện ở cái tuổi này vẫn là không có thay đổi chút nào. Đại ca, rốt cuộc, Tạ Hoài Đức vẫn là không nhịn được kêu một tiếng. Tạ Hoài Viễn nghiêng đầu xem hắn, người nếu như tính tình trầm ổn không xuống, hãy đi về trước đi, chớ có quấy rầy ta câu cá. Tạ Hoài Đức nói, lão tam đã đi rồi, đại ca ngươi thì thật một chút cũng không nóng lòng, chúng ta ba huynh đệ, lúc nào đỏ qua mặt, thật ra thì ngươi cũng biết lão tam chính là thiếu một nấc thang mà thôi. Đại ca ngươi chỉ cần cho hắn cái đài cấp, hắn vậy trở về. Tạ Hoài Viễn lắc đầu, ngươi còn chưa biết rõ lão tam, hắn làm ra lựa chọn sau đó, lúc nào hối hận qua. Tạ Hoài Đức nói. Ta biết đại ca ngươi trong lòng cũng không hy vọng lão tam đi. Như vậy, ngươi mất mặt mũi. Ta tới, ta đi dự châu cầm lão tam bắt trở lại. Tạ Hoài Viễn nói, bắt trở lại, sau đó thì sao? Dựa theo gia pháp xử trí hắn. Tạ Hoài Đức ngơ ngẩn, sau đó hắn có chút không hiểu nói. Đại ca, trong nhà ngươi định đoạt, gia pháp không gia pháp, còn không phải là ngươi một câu nói. Vậy không giống nhau, Tạ Hoài Viễn nói, ta thân là gia chủ, muốn công bình cầm đang, không thể bởi vì hắn là em ruột ta liền dung túng. Hắn trở về, nhà này pháp nhất định không tránh thoát. Tạ Hoài Đức nói, như vậy gia pháp, đại ca rốt cuộc dự định nặng bao nhiêu? Thật muốn đánh chết lão tam sao? Tạ Hoài Viễn lập tức nói, ngươi đang nói bậy bạ gì? Tạ Hoài Đức cười lên, nếu đại ca ngươi không dự định đánh chết lão tam, vậy thì đừng để ý ta. Ta dẫn người đi bắt hắn trở lại. Sau khi trở về, ta bảo đảm nhường hắn ở ngươi trước mặt dập đầu nhận sai. Tạ Hoài Viễn lắc đầu. Đó là Dự Châu, là Ninh Vương Lý Sất địa bàn. Người của Tạ gia ở Phong Châu, Đăng Châu hai nơi khởi sự. Ninh Vương Lý Sất đối với ta Tạ gia nói không được hận thấu xương. Ngươi đi, khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Tạ Hoài Đức vung tay lên. Đại ca ngươi còn không tin được ta. Bàn về đầu óc, ta quả thật không bằng đại ca cũng không bằng tam đệ. Nhưng ta cũng không là ngu si à, ta dẫn người đi. Có cơ hội liền bắt hắn trở lại. Không cơ hội ta sẽ không tùy tiện làm việc. Tạ Hoài Viễn trong lòng quả thật có chút hối hận. Lão tam đi, người nhà bàn luận sôi nổi. Lập tức thì trở nên được không đoàn kết. Hơn nữa, hiện tại Dương Huyền Cơ bên kia chắc đã lấy được tin tức. Biết lão tam đi Dự Châu, nếu như bắt vào cầm lão tam mang về nói, Dương Huyền Cơ phái người tới chất vấn thời điểm, thì cũng không cần quá mức lo lắng cái gì, khi đó cũng không nên mềm lòng, hẳn cầm lão tam giam lại nói sau, người trong gia tộc, người tùy ý chọn, Tạ Hoài Viễn nói, bên người ta cao thủ, người cũng có thể tùy ý chọn, Tạ Hoài Đức cười lên, trên mặt nhất thời thì trở nên được ánh mặt trời rực rỡ. Hắn tâm tư đơn thuần, chỉ là cảm thấy, huynh đệ ba cái chung một chỗ đó mới là một nhà hòa thuận. Huynh đệ tách ra hắn không chấp nhận, yên tâm đi đại ca. Tạ Hoài Đức cười đi chạy trở về, xem đứa nhỏ như nhau. Tạ Hoài Viễn nhưng nặng nề khạc ra một hơi, lầm bầm lầu bầu nói. Lão tam à lão tam, lần này ngươi cơ hồ phải đem gia tộc cũng hại chết, hy vọng sau khi ngươi trở lại. Có thể rõ ràng ta tâm ý, cũng có thể rõ ràng là ngươi sai. Tạ Hoài Đức dùng nhanh nhất tốc độ triệu tập ngươi. Tạ gia lớn như vậy sản nghiệp, muốn chọn lựa ra một nhóm cao thủ tuyệt không phải việc khó. Hắn lúc này nóng lòng khó nhịn, chỉ hận không được mọc ra cánh, trực tiếp có thể bay đến Dự Châu Thành đi cho phải đây. Sau đó sẽ cầm lão tam cột vào trên người mình bay trở về. Dự Châu Thành, cảm ơn trạch. Lý Sất tới một mình, cũng không có ngồi xe ngựa. Mấy ngày nay Dự Châu Thành bên trong chân thực quá náo nhiệt. Ngồi xe tới đây còn không bằng đi bộ mau một chút. Mỗi một con phố khác đều là sát vai theo nhau đầu người nhốn nháo. Xe ngựa muốn đi, mặc cho số phận, cửa chính đang đóng, cửa hông khép hờ, ngoài cửa không có ai trông nom. Lý Sất bước đi lên bậc cấp, ở cửa chính trên giữ cửa vòng gõ một cái. Có gã sai vặt từ cửa hông bên kia thò đầu ra. Xin hỏi ngươi là có chuyện gì? Lý Sất trả lời. Gặp Tạ Hoài Nam. Gã sai vặt lòng nói người này nói thật là không thể khí. Nhưng hắn nhưng phải được đáng giận nói. Cửa hông mở. Làm phiền ngươi đến cửa hông tới chờ chốc lát. Ta đi thông báo một tiếng. Lý Sất lắc đầu. Ta được đi cửa chính. Gã sai vặt cảm thấy kỳ quái. Cũng có chút khí. Nhưng hắn vẫn là rất khách khí nói một câu. Vẫn là làm phiền ngươi đến bên này chờ chốc lát. Lý Sất từ trên dưới bậc thang tới. Đứng ở đó. Vậy rất khách khí nói một câu. Ta ở chỗ này chờ nhà ngươi chủ nhân. Mở cửa chính nghênh đón. Gã sai vặt lòng nói người này là điên rồi sao. Nhưng mà lại không dám trễ nãi chuyện. Vạn nhất người ta thật có lai lịch lớn làm thế nào. Vì vậy xoay người chạy vào đi thông báo. Trong thư phòng, Tạ Hoài Nam đang cùng Cầu Thanh nói chuyện phiếm. Người làm báo lại, cầm vậy phải đi cửa chính quái nhân miêu tả một lần.